Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Ma Giới Loạn. Hỗn Độn Chí Bảo, La Hầu là ma giới thủy tổ. Dù là không ở tại ma giới bên trong, nhưng hắn thế giới xảy ra vấn đề, khẳng định là sẽ xuất hiện. Cho nên bàn cổ giáng lâm tại ma giới bên trên, bàn cổ quét mắt dưới đáy vu tộc. Đây đều là hắn tử trung, cộng công đi qua chính mình đề điểm, sớm liền tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nếu như hắn xuất hiện khó mà cam đoan La Hầu sẽ hiện thân. Dù sao bàn cổ quá cường đại, cho dù là chết mất không mấy năm sau, đều sẽ chấn nhiếp còn lại hỗn độn ma thần. Nếu là La Hầu biết mình tại, hoặc tương đương hứa sẽ còn đào tẩu, mà đại náo ma giới sự tình. Liền để cộng công ra tay đi, hắn là hỗn nguyên đại la kim tiên. Ở trong hỗn độn đi qua bàn cổ chỉ điểm, thủy chi pháp tắc tiến bộ cấp tốc, nhục thân cùng pháp tắc song trọng tiến vào hỗn nguyên. Tại cấp độ này có lợi là đỉnh cấp nhân vật. Bàn cổ trầm giọng nói, hôm nay là ta vu tộc xuất thế trận chiến đầu tiên. Phải tất yếu đem ma giới bắt lại, chiếm cứ giới này tài nguyên sau, có thể để cho ta tộc nhanh chóng hưng thịnh lên. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, vừa rồi chính mình vận dụng thiên cơ, nương tựa theo thế giới con trai sáng thế thần thân phận, miễn cưỡng có thể mượn nhờ hồng hoang thiên đạo lực lượng. Ma giới bên trong phát sinh sự tình, căn bản sẽ không truyền bá ra ngoài, cho dù là hồng quân lão tổ, đều khó mà phát giác, hắn chỉ là thôn phệ thiên đạo về sau, có thể mượn nhờ hồng hoang lực lượng. Có được hỗn độn cấp độ chiến đấu lực, còn không có hoàn toàn đem thiên đạo khống chế. Về phần bàn cổ có thể vận dụng thiên đạo lực lượng, nương tựa theo hắn siêu cường tri thức, dù sao có bản tôn ký ức ác niệm, lại đi qua hồng hoang thiên đạo che chở, từ đó tránh rơi ngộ đạo một kích, rất nhanh liền suy đoán ra tiền căn hậu quả. Nói tóm lại, cái kia chính là bàn cổ có được thiên đạo che chở. Tại trong hồng hoang làm việc sẽ càng dễ dàng chút. Cộng công nghe bàn cổ phụ thần lời nói về sau, tâm tình kích động, ngàn năm bên trong, để hắn từ chuẩn thánh viên mãn tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Mà tại hắn trong lòng, chỉ còn lại có chấn hưng vu tộc ý nghĩ này. Đây là hắn sống trên đời duy nhất giá trị. Cho dù là muội muội hậu thổ đứng tại cộng công trước mặt, nếu dám ngăn cản hắn chấn hưng vu tộc, đều sẽ thống hạ sát thủ đi. Ầm ầm, cộng công hiển hóa ra pháp tướng chân thân. Đây là tôn đầu chăn người thân, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng cự nhân, toàn thân sát khí, ước chừng có trăm cao vạn trượng lớn, uyển như là ma thần giáng lâm tại ma giới bên trong. Vô số người trong ma đạo, thấy thiên ma điện vũ bên ngoài, phát sinh chuyện trọng đại, không khỏi lao tới đi ra. Những ma đạo cao thủ này mạnh nhất, bất quá là đại la kim tiên, làm sao có thể cùng hỗn nguyên cảnh giới cộng công địch nổi. Chỉ thấy cộng công vung tay lên, nhất đạo đạo thao thiên sóng lớn điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chỗ đến, vô số bàng bạc hồng thủy đổ xuống mà ra, nhưng phàm là cộng công hồng thủy những nơi đi qua, bất kỳ người nào đều đoạn tuyệt sinh cơ. Đây là hắn pháp tắc chi đạo. Ngưng tụ ra hỗn độn chân thủy, đại la kim tiên dính vào điểm liền sẽ hư thối mà chết. Chớ nói chi là những cái kia phổ thông sinh linh, như thế nào là cộng công địch thủ. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cộng công tiếng cười càn rỡ truyền đến. Tâm hắn bên trong rõ ràng chuyến này tầm nhìn, chỉ là làm dẫn ra ma tổ La Hầu. Cùng lúc đó, thiên ma điện bên trên ma chủ vô thiên, nhanh chóng từ bên trong bay ra đến. Quát, ai dám tại ta ma giới bên trong dương oai? Từ lần trước đại chiến qua đi, ma chủ vô thiên dẫn theo ma giới cao thủ, cùng phương Tây thế giới một trận chiến. Tự nhiên là đạt được không ít chỗ tốt. Có ma đạo khí vận gia trì, hắn đồng dạng tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Vốn cho là chuyện nhỏ, không nghĩ tới trong khoảnh khắc, ma giới liền bị người làm cho nghiêng trời lệch đất. Để hắn không thể không từ đó đi tới. Ha ha, cộng công thấy ma chủ hiện thân về sau, cười lạnh âm thanh, quát, là ngươi cộng công đại gia, Thoại âm rơi xuống, hắn duỗi ra bàn tay khổng lồ tựa như là trích tinh ôm tháng dạng, hướng phía vô thiên nắm tới. Trên bầu trời đều muốn bị ép phá dạng, lộ ra nhẹ nhẹ màu đen khe hở tới. Phải biết, nơi này là ma giới, ma tổ mở ra tới tiểu thế giới. Bàn về trình độ chắc chắn khẳng định không thể cùng hồng hoang so. Hai người như ở chỗ này giao thủ, chỉ sợ sẽ đem giới này cái triệt để hủy diệt. Ma chủ vô thiên thấy cộng công về sau, hắn trong lòng cái kia khí, vội vàng vận chuyển vô thượng thiên ma chân kinh. Rất nhanh liền hiện ra pháp tướng chân thân tới. Chỉ gặp hắn là tôn biến thành tôn to lớn ma thần. Có 9 cái cánh tay, 3 cái chân, ma uy thao thiên, phổ thông đại la kim tiên. Vẻn vẹn là nhìn xem hắn bóng lưng, liền sẽ hiện ra vô tận núi thây hài cốt. Cầu vốt ầm ầm, hai người không hề cố kỵ tại ma giới bên trong giao thủ. Tại cộng công trong lòng xem ra, ma giới cho dù là bị đánh nát, cùng hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Mà vô thiên là hoàn toàn không có cách nào. Nếu không nghênh chiến lời nói, ma giới sẽ chỉ bị hủy diệt càng nhanh. Cho dù là hắn muốn bảo trụ ma giới, nhưng mà điều kiện tiên quyết là đem đối phương cho đánh giết. Nếu không không có một chút tác dụng nào. Đây đều là bàn cổ cố ý lời nhắn nhủ. Hắn tầm nhìn chủ yếu nhất là dẫn xuất La Hầu, muốn đến biết nói ma giới muốn bị hủy diệt sự tình. Hắn không có khả năng thờ ơ đi nói cho cùng. Ma giới mới là La Hầu đại bản doanh. Xuất hiện bất kỳ sự tình đều sẽ trong lòng có cảm ứng. Cùng lúc đó, trong hỗn độn một nơi nào đó, chỉ thấy cái cự đại khí kén, liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, nhanh chóng tu luyện. Người này chính là ở trong hỗn độn bế quan La Hầu. Bỗng nhiên gặp hắn ngừng lại, trong lòng có cỗ tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Ám đạo vì sao ngày nay bế quan luôn luôn khó mà tĩnh tâm. La Hầu thầm nghĩ lấy đứng dậy, khí kén bỗng nhiên phá bể nát. Lúc này hắn tu vi ở vào nửa bước hỗn độn cảnh giới. Cái kia nửa bước cuối cùng, thủy chung là không thể bước ra đi. La Hầu trong bụng thầm nghĩ, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được, nếu không sẽ bị bọn hắn ném xuống. Lúc này La Hầu trong mắt tinh quang nở rộ, trầm ngâm nói, bất quá bế quan trong khoảng thời gian này, diệt thế đại ma nhưng vẫn chủ tiến hóa thành hỗn độn chí bảo. Đây là diệt thế sắp đến, mà ta pháp bảo theo thời thế mà sinh, cho nên mới sẽ lần nữa tăng cường đi, nói. Hắn trong lòng vô cùng vui sướng, dù sao có kiện pháp bảo cường đại, chiến đấu lực liền sẽ gia tăng mấy tầng. Thật tình không biết diệt thế đại ma, tại sao lại tiến hóa thành hỗn độn chí bảo? Đó là bởi vì bàn cổ xuất hiện, để vô lượng lượng kiếp lần nữa trước thời hạn. Món chí bảo này càng tiến một bước, lột xác thành vì hỗn độn chí bảo. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.